Hai người không hổ là sinh đôi cùng một trứng, ngay cả bản thảo cũng chưa soạn sẵn mà có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.